Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 14. Hercule và Râu nhủ thầm, nhất định sáng mai chúng ta đã tới mùa xuân. Những lo ngại của ông tối hôm trước, nay có vẻ không dựa trên căn cứ gì. Bà Upwood là một phụ nữ cứng đầu, thừa sức để bảo vệ an toàn cho mình. Mặc dù vậy, thái độ của bà là rất lạ, có phần nào khó hiểu. Tại sao bà cứ muốn đánh ván bài một mình? Hercule và Râu tự đặt những câu hỏi ấy lúc đang đi dạo trong vườn nhà. Ông Hercule Poirot, nghe tiếng phụ nữ gọi rất gần, ông ngạc nhiên quay lại. Bà Randall đã ở trước mặt. Ông không nghe thấy bà tới. Bà cười một nụ cười bình thường, không có nghĩa. Ông có cảm giác bà bồn chồn điều gì. Hy vọng tôi không làm phiền ông. Không hề gì, thưa bà. Trời đẹp, có vẻ đã sang xuân, nên tôi muốn ra ngoài. Bà Summerhay dường như duy trì các cơn gió lùa thường trực trong nhà. Chẳng có cái cửa nào đóng khít, tự chúng cứ mở tung. Tôi không hiểu vợ chồng nhà Summerhay không có điều kiện sửa nhà đàng hoàng. Sao không bán quách đi, mua nhà khác nhỏ hơn? Đành là bà đã ở từ lâu, nhưng thời đại ngày nay cần gì cứ phải luyến tiếc như thế? Đúng vậy, thời nay chẳng phải tình cảm đến như thế. Hercule Poirot đưa mắt nhìn đôi bàn tay của bà Randall, những bàn tay trắng và đẹp, nhưng ngón tay không ngừng động đậy. Băn khoăn điều gì? Hercule Poirot chờ. Ông không cần hỏi, bà phải tự nói lý do tại sao đến gặp. Bà đột nhiên quyết định vào đề. Ông Hercule Poirot, tôi hình dung khi điều tra việc gì, ông luôn làm ra vẻ nghĩ đến việc khác phải không? Không rõ câu hỏi có ý nghĩa gì, nhà thám tử trả lời một cách vô hại. Như thế tiện hơn. Như thế, khi ông đặt câu hỏi, người ta không ngạc nhiên và không cảnh giác. Ấy thế, vậy lý do thực sự ông đến Brattini làm gì? Câu hỏi này làm ông ngạc nhiên, không giấu giếm. Nhưng thưa bà, bà biết rồi thôi, tôi điều tra vụ ám sát bà McGinty. Tôi biết, đó là ông nói thế, nhưng rất vô lý. Hercule Poirot nhướng đôi lông mày. Bà cho là thế à? Tất nhiên, không ai bị lừa. Nhưng đó là sự thật. Ông không chịu nói cho tôi biết à? Nhưng nói gì kia ạ? Bà không đáp, một lát mới nói. Ông Hercule Poirot, tôi muốn hỏi ông một câu về những lá thư nặc danh. Tôi nghe đây. Thư nặc danh bao giờ cũng chứa những điều bịa đặt, có phải vậy không? Hercule Poirot thận trọng. Nói đôi khi thì đúng hơn. Hầu hết các trường hợp chứ. Nói vậy thì vơ đũa cả nắm. Và Randall đốt lại vẻ bất bình. Không. Không gì hèn và tồi tệ hơn một thư nặc danh. Điều đó tôi đồng ý. Và thư nặc danh nói gì, ta không bao giờ tin được, có phải không? Hercule Poirot nghiêm nghị đáp. Điều đó rất khó trả lời. Bà Randall nói, với tôi thì không khó. Không bao giờ tôi tin một lá thư nặc danh. Tôi biết ông đến đây làm gì, nhưng không đúng. Tôi xin thề là không đúng. Nói rồi, bà ta quay gót, rảo bước đi nhanh để Hercule Poirot ở lại kinh ngạc. Ông tự hỏi chuyện này có ý nghĩa gì? Bà Randall nói ông đến Brattini không để điều tra cái chết của bà McGinty. Đó chỉ là cái cớ. Thực ra, ông tìm hiểu việc khác. Bà ta nghĩ thực như vậy, hay làm bộ nghĩ như vậy để lừa Hercule Poirot? Điểm này cần làm rõ. Và thư nặc danh thì dính dáng gì đến đây? Hay bà Randall chính là người trong tấm ảnh mà bà Upwood nói là đã nhìn thấy không lâu mới đây, Nói cách khác, bà Randall có phải là Lily Gamble không? Lần cuối cùng người ta nghe nói đến Lily Gamble là cô ta ở Ireland. Hay bác sĩ Randall đã gặp rồi lấy cô ở đó mà không biết gì về quá khứ? Giả thuyết nghe hợp lý. Lily Gamble đã học tốt ký nên trong thời gian làm việc có thể có cơ may lắm. Hercule Poirot gật đầu thở dài. Có thể đấy, nhưng cần chứng cứ chắc chắn kia. Mặt trời bị mây che khuất, rồi một cơn gió lốc nổi lên. Hercule Poirot dùng mình đi vào. Sự chắc chắn ấy, ông còn thiếu, giá mà ông tìm ra hung khí của vụ án. Ông đột ngột đứng yên. Cái hung khí ông thường nghĩ đến ấy, ông bỗng có cảm giác vừa nhìn thấy nó. Không hiểu vì sao, giờ ông đã chắc chính là nó. Cái vật đó, Hercule Poirot lấy làm lạ, tại sao mình không nhận ra nó sớm hơn? Vì ông đã nhìn thấy nó hơn một lần, từ khi đến Long Meadow. Nó vẫn đặt ở đó, gần cửa sổ, trên chiếc tủ sách nhỏ. Hercule Poirot cầm nó lên, lượng sức nặng, xem kỹ, rồi giơ nó lên cao, như sắp hạ nó xuống đánh ai. Đúng lúc ấy, Maureen có hai con chó chạy theo, ùa vào như gió, như thường lệ. Bà ta cười cười, ủa, ông nghịch với cái búa gõ đường à? Cái này là búa gõ đường ư? Đúng vậy, ở đây gọi là búa gõ đường, nơi khác gọi là dao cắt đường. Trông cũng được, có phải không ông? Có hình con chim, tôi ưa nó lắm. Hercule Poirot thận trọng xem xét dụng cụ. Nó rất nặng, có lưỡi sắc, hơi giống cái dìu phạt gỗ của người làm thùng. Toàn thân bằng đồng, đây đó gắn những viên đá màu xanh đỏ, trên đỉnh là một con chim nhỏ bằng đồng đỏ, mắt màu xanh tràm rất đẹp. Maureen đỡ lấy cái búa trong tay Hercule Poirot, cười cười. Cầm cái này mà phang ai thì nguèo như chơi. Bà vung nó lên như để giữ một kẻ thù vô hình, rồi nói thêm, ông Johnny nhà tôi hãy coi chừng, ngày nào chán ông ấy, tôi cho một nhát. Thế là tạm biệt. Bà đặt búa vào chỗ cũ, rồi bỗng trầm ngâm. Ừ, mà tôi vào đây có việc gì nhỉ? Quên khuấy đi mất, không nhớ nữa. Không sao, tôi xuống xem món rồi của tôi vậy. Bà đi ra tới cửa, Hercule Poirot hỏi với. Cái búa này mang từ Ấn Độ về chắc? Đâu có, tôi mua dịp Noel vừa rồi, ở cuộc bán hàng từ thiện của cha xứ. Mỗi người mang đến một vật mình không dùng nữa, rồi thấy cái gì hay hay thì mua về. Chọn không dễ đâu. May tôi trông thấy cái này, cũng thích mắt. Vì có con chim con ngồ ngộ, và cái bình cà phê kia có cái vòi khá đặc biệt. Đó là một cái bình cà phê bằng đồng gò. Hercule Poirot có cảm giác đã trông thấy nó ở đâu rồi. Maureen giảng giải, làm ở Bát Đa cái đấy. Hay là ở Ba Tư, tôi không nhớ là bà Westerby nói ở đâu nữa. Những đồ này vốn là từ nhà Westerby à? Đúng vậy, nhà họ là cả một cửa hàng đồ cũ, nhưng tôi phải đi đây, món rồi của tôi. Rồi bà chạy đi, để lại chiếc cánh cửa đập vào răng rắc. Hercule Poirot cầm lại búa gõ đường lên tay, lại gần cửa sổ để xem cho kỹ. Ông nhận ra trên lưỡi nó có những vệt lờ mờ, thoạt nhìn không thể thấy. Vừa vút nghịch đôi dây mép, ông vừa ngẫm nghĩ. Ông chắc chắn là không ai sẽ để ý chiếc búa gõ đường bị lấy đi. Nhà này vốn không thuộc loại sắp xếp nền nếp. Ở biệt thự Le Bonham, cặp Raven và Oliver tiếp tục làm việc cộng tác. Này bà Oliver, bà không thể bắt nhân vật này ăn chay. Khán giả cười cho chết. Không thể khác được. Nhân vật đó từ trước vẫn là người ăn chay, cho nên đi đâu cũng mang bộ đồ để gọt cà rốt và củ cải. Nhưng tại sao vậy? Bà Oliver đáp, giọng hơi bực tức. Làm sao tôi biết được? Cái hôm tôi tạo ra cái nhân vật kỳ lạ này, có lẽ tôi điên, có thế thôi. Tại sao hắn là người Phần Lan, trong khi tôi chả biết gì về nước Phần Lan cả? Tại sao hắn ăn chay? Tại sao hắn còn có biết bao cố tật lố bịch khác? Tôi cũng không biết. Nó thế Bởi vì nó thế. Ta hư cấu ra một cốt truyện, rồi một sớm nọ, ta thấy mình cứ lẳng nhẳng cái tay Sven Hiersen sau mình, không sao dứt ra được. Và độc giả gửi thư nói rằng, chắc tác giả phải yêu quý nhân vật này lắm. À là là, nhưng nếu tôi gặp hắn trên đời, cái tên người Phần Lan ăn chay khốn kiếp ấy, tôi sẽ giết hắn mất. Và xin bảo đảm với anh, đó sẽ là một vụ án đẹp. Bà Oliver này, tôi nghĩ đó là một ý không tồi. Một Sven Hiersen thực thụ, còn bà trong vai hung thủ. Tội ác phạm xong rồi, bà sẽ kể nó lại trong sách. Cuốn này sẽ như khúc hát con thiên nga của bà, chỉ được xuất bản sau khi bà chết. Bà Oliver nói, thế thì ai sẽ lĩnh nhuận bút tác giả của tôi? Tôi muốn giết và cũng muốn lĩnh tiền ngay. Không ai hiểu điều đó hơn tôi, bà cứ yên tâm. Robin đứng lên và vừa tiếp tục nói, vừa đi đi lại lại. Còn nhân vật Ingrid, cô ta bắt đầu gây khó cho tôi. Sau cảnh dưới hầm, chắc chắn rất hay. Tôi chưa biết xoay sở thế nào để cảnh sau không sút đi. Bà Oliver không đáp. Bà không chú ý những chuyện đó. Robin nhìn bà, thiếu hào hứng. Sáng hôm đó, bà đã thay đổi mái tóc để những lọn tóc mọi khi phơ phất nay vẹt xuống trán. Với đôi mục kính to và vẻ nghiêm nghị, bà trông như một bà giáo, khiến Robin liên tưởng những kỷ niệm buồn của thời thơ ấu. Bực mình, anh tuyên bố hôm nay không có hứng thú. Robin giải thích, chắc vì tối qua tôi uống hơi nhiều rượu. Thôi, hãy bỏ đó, ta bàn chuyện phân vai vậy nhé. Nếu mời được Dennis Caderi thì tuyệt. Tiếc rằng hắn đang vướng hợp đồng với điện ảnh. Jean Belen đóng vai Ingrid thì lý tưởng, cô ta cũng thích vai đó. Còn nhân vật Eric, như tôi đã nói, có lẽ không hay bằng Cecil Rich. Hay tối nay chúng ta cùng đi Little Rep gặp anh ta và sẽ cho ý kiến. Bà Oliver đồng ý và Robin ra máy nói, gọi đi Karen Quay. Thời tiết xấu đi, mây đen ùn ùn kéo đến, trời sắp mưa. Hơ kêu vào đâu bấm chuông biệt thự Hunter the Crow. Không ai trả lời, ông bấm lần nữa. Lần này, Henderson ra mở cửa. Cô lộ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nhà thám tử. Ông nói, muốn nói chuyện với cô một lát, có được không? Ồ, được chứ, mời ông vào. Cô đưa ông vào căn phòng nhỏ âm u mà ông đã vào lần đến thăm bà Weatherby. Ông nhận thấy trên lò sưởi cái bình cà phê to vẫn đặt đấy, giống hệt cái bình ở nhà bà Summerhay, nhưng lớn hơn nhiều. Henderson nói, tôi xin lỗi đã để ông chờ bên ngoài hơi lâu. Hôm nay tôi quá bận, cô ở người Đức sắp đi, mới giúp việc nhà tôi được một tháng. Có lẽ cô ta làm ở đây chỉ cốt được ở lại nước Anh và lấy anh chàng nào đang đợi. Tối nay cô ta sẽ đi. Sao lại dại thế? Đúng vậy, phải không ông? Dượng tôi nói, về mặt pháp lý, cô ta không có quyền đột ngột bỏ việc. Nhưng hợp pháp hay không, cô ta bỏ đi để lấy chồng, chúng tôi làm gì được? Không biết cô sắp đi nếu tôi không bắt gặp cô đang thu xếp quần áo. Tối nay, có lẽ cô ta sẽ đi mà chẳng cần báo trước. Henderson đưa tay lên, chùi chán. Tôi mệt quá, rất mệt. Hercule và Rowe nói, vâng, tôi rất thông cảm. Cô mỉm cười. Ông đến gặp tôi có việc gì vậy? Để hỏi cô có nhớ một cái búa gõ đường không? Búa gõ đường ư? Cô có vẻ không hiểu. Ông mô tả. À, tôi nhớ rồi. Mẹ tôi mua ở Mazda. Chúng tôi đã đem nó đi bán trong một ngày hội từ thiện do cha xứ tổ chức. Một ngày ư? Vậy là có nhiều ngày à? Nhiều chứ. Quyên tiền của dân thường rất khó. Nhưng nếu yêu cầu thiên hạ đem đến những thứ mình không cần dùng nữa. Vậy là cái búa gõ đường vẫn còn ở nhà ta cho đến Noel. Henderson chau mày suy nghĩ. Không, hôm Noel chúng tôi cho thứ khác. Cái búa gõ đường là vào lần bán hàng từ thiện dịp ngày hội mùa màng. Vậy là tháng 9 hay tháng 10? Cuối tháng 9. Hercule Vrow nhìn Henderson chằm chằm. Nhưng cô thản nhiên, trả lời bằng giọng nhẹ nhẹ đều đều, khuôn mặt vốn bình thản không lộ vẻ gì xúc động. Đằng sau vầng trán và hơi kêu vào đâu chăm chú nhìn, đang có suy nghĩ gì? Có thể là chẳng có gì. Cô chắc chắn như vậy, không lầm chứ? Ồ, chắc chắn. Hớ kêu phà râu im lặng. Ông chờ, chờ không thấy gì, ông đứng dậy cáo từ. Tôi không muốn phiền cô lâu hơn. Henderson tiễn ông ra cửa. Hớ kêu phà râu vừa đi vừa nghĩ, ông đã có hai thông tin trái ngược, hoàn toàn không ăn khớp, của Maureen Summerhay và của Henderson. Trong hai người, ai nói đúng sự thật? Nếu chiếc búa gõ đường chính là hung thủ như ông đã nghĩ, thì điểm này có tầm quan trọng quyết định. Hội mùa màng là vào cuối tháng 9. Giữa ngày này và lễ Noel có ngày 22 tháng 11 là ngày bà McKinty bị giết. Lúc đó, chiếc búa gõ đường do ai sở hữu? Nhất thiết phải biết điều này. Bà Swift Hyman luôn mau miệng, cố gắng giúp Hercule Farrow việc này. Bà đã tham gia cả hai lần bán hàng từ thiện, thậm chí còn giúp cha xứ bày hàng lên quầy. Điều này không đơn giản, vì thường đến phút chót, mọi người mới đem các đồ vật đến cúng. Bà không nhớ có cái búa gõ đường mà Hercule Farrow hỏi. Bao nhiêu thứ linh tinh đem đến rồi bán đi rất nhanh. Tuy nhiên, vật ấy bà không nhớ đã nhìn thấy. Nhưng nghĩ kỹ, hình như nó được bán 5 xi linh cùng với một bình cà phê nhỏ, chỉ để bày cho đẹp, vì đáy bị thủng. Song không biết là ở lần bán hôm Noel hay ở lần khác sớm hơn. Bà không thể nói rõ. Bà nhận gói hàng Hercule Farrow nhờ gửi. Ông gửi bảo đảm chứ ạ? Vâng. Bà ghi địa chỉ vào sổ, mắt bà long lanh khi giao biên lai cho thám tử. Hercule Farrow rời trạm bưu điện, lòng hơi thất vọng. Vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Maureen Summerhay có đầu óc lộn xộn hay lẫn thứ này thứ nọ, không quan tâm các tiểu tiết. Với bà ta, ngày hội mùa màng hay lễ Noel đều như nhau. Henderson kém thông minh hơn nhưng trầm tĩnh hơn, hẳn phải nhớ ngày giờ chính xác hơn. Có điều là tại sao sau khi đã trả lời các câu hỏi của Hercule Farrow, cô không hỏi tại sao ông muốn biết chiếc búa gõ đường đem bán hồi nào? Câu hỏi đó, ông đã chờ. Theo logic, đáng lẽ nó phải được đặt ra. Song Henderson đã không đặt câu hỏi ấy.